Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Thiếu đi 5.000, Dương Thúc Bảo nuôi chó bên trong Rottweiler có 10 đầu. Mỗi một đầu phẩm tướng đều rất tốt. Trầm mặc ít nói, uy vũ hùng tráng, bọn chúng chưa từng gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện, trừ đối mặt sư tử cái. Bất quá bọn chúng dám cắn hùng sư. Hắn mang theo Mason cùng Veloita trở lại nhà ngói thép màu bên cạnh. Dồn thổi cái huýt sáo, 10 đầu Rottweiler nhanh chóng theo cỏ voi bụi bên trong chui ra. Tốc cực nhanh, sức mạnh 10 phần, tựa như 10 quả đạn pháo. Nhìn thấy Rottweiler sau Veloita liền hài lòng gật đầu. Đợi đến này 10 đầu chó chạy đến bài bài ngồi cùng một chỗ sau nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, không thể tránh khỏi lộ ra vẻ giật mình. Lợi hại, Dương Thúc Bảo nói, ngươi tuyển một cái đi. Có muốn hay không ta để bọn chúng biểu diễn điểm hoa công việc? Veloita hỏi, bọn chúng sẽ cái gì? Dương Thúc Bảo không có trả lời. Hắn đưa tay chỉ hướng phương đông nói, hướng đông chạy sau đó lại trở về. Cẩu tử lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, như 10 rời ra huyền mũi tên nhanh. Tại dẫn đầu cho thống soái hạ bọn chúng đi ra ngoài hơn 200 mét. Sau đó tốc độ không giảm rẽ ngoặt lại chạy trở về. Mason chấn kinh, phác, bọn chúng có thể nghe hiểu tiếng người. Veloica cũng rất chấn kinh, nàng chậm rãi quay đầu, dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Mason. Mason khóe miệng co giật mấy lần, hắn lấy ra đủ thất thố bộ dáng lại hé miệng hô lên. A ba a ba, a ba a ba. Một bên gọi hắn một bên cho Dương Thúc Bảo nháy mắt. Giang hồ cứu cấp, Dương Thúc Bảo nói, là như vậy nữ sĩ. Ta cái này đồng nghiệp hoạn có một loại rất hiếm thấy bệnh tật gọi Mason thị hội chứng. Cụ thể triệu chứng biểu hiện chính là mặt đối với người khác phái sẽ rất khẩn trương dẫn đến cả lăm, thậm chí câm điếc, nhưng nếu như là đối mặt cùng giới hoặc là động vật liền không có triệu chứng. Veloica mặt âm trầm, nói, ngươi cảm thấy ta khờ đúng không? Dương Thúc Bảo nói nghiêm túc, ngươi không ngốc, nhưng ngươi có lẽ đối với y học hiểu rõ không phải sâu như vậy. Đây là một loại bệnh tâm lý, nó rất hiếm thấy nhưng xác thực tồn tại. Những người bệnh kỳ thật rất thống khổ, bởi vì bọn hắn thường thường sẽ cô độc cả đời. Cái thứ nhất hoạn có loại bệnh này người anh Mason liền cuối cùng vì vậy mà lâm vào bệnh trầm cảm. Tra tấn bên trong, Mason một mặt biệt khuất, nhưng không thể không phối hợp gật đầu. Veloica khinh miệt nói, các ngươi đều cảm thấy ta khờ. Dương Thúc Bảo đầu óc nhanh chóng chuyển, sau đó nhãn tình sáng lên. Ngươi xem qua phim Mỹ, The Big Bang Theory, chưa có. Bên trong có cái Ấn Độ nhân vật, hắn liền hoạn có loại bệnh tật này. Veloica nhìn qua bộ này kịch, nàng gật gật đầu sau trên mặt lộ ra một tia ôn nhu. Cô độc cả đời quả thật làm cho người tuyệt vọng, nhưng ngươi có thể đi tìm cái nam nhân cùng ngươi. Ta xem dung mạo ngươi còn rất gay. Bên cạnh ta có mấy người đối với ngươi cái này loại hình cảm thấy rất hứng thú. Cần ta sẽ giúp ngươi liên hệ bọn hắn. Không cần cảm ơn ta. Mason đối với Dương Thúc Bảo mở ra tay. Dương Thúc Bảo nói, không cần không cần, ta đồng nghiệp không thích nam nhân. Hắn thích chó, vừa vặn hôm nay hắn cũng có thể đến tuyển một con chó. Đương nhiên, ngươi trước tuyển, Veloica gật gật đầu nói. Được rồi, nhắc nhở một câu, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Thúc Bảo đang muốn hỏi làm cái gì chuẩn bị. Nữ lão bản cánh tay hất lên, phanh, chính là một tiếng vang thật lớn. Tiếng súng, động tác của nàng cực nhanh. Dùng Dương Thúc Bảo tốc độ phản ứng cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ nàng rút súng mở an toàn lại nổ. Súng quá trình, tốc độ kia quả nhiên là sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông nhi vang đinh đương. Tiếng súng đột nhiên vang lên dọa đến cách đó không xa trong rừng chui ra ngoài một đầu linh dương. Cô đô lớn, Này Linh Dương chui ra ngoài đi sau hiện tình huống không đúng lại quay đầu chui trở về. Ngồi dưới đất le lưỡi thở mười đầu Rottweiler có một nửa vô ý thức đứng lên. Còn có năm đầu vẫn như cũ ngồi dưới đất vững như bàn thạch. Veloica lập tức không nhịn được tán thán nói. Chó ngoan, đều là chó ngoan. Neon một điểm không có khoa trương. Người huấn luyện ra này một ít chó quả thực quá xuất sắc. Dựa theo nàng mong muốn hẳn là đa số cẩu tử sẽ bị tiếng súng dọa chạy. Kết quả bọn chúng một đầu đều không có chạy đi. Thậm chí còn có năm đầu vẫn như cũ ổn định ngồi ngay ngắn ở địa. Veloica trên mặt vẻ vui thích càng phát ra dày đặc. Nàng nghĩ nghĩ nửa quỳ trên mặt đất duỗi ra một bàn tay. Sau đó dùng ánh mắt lần lượt liếc nhìn này một ít Rottweiler. Mason điểm chân nghiêng mắt nghĩ từ trên nhìn xuống. Dương Thúc Bảo vụng trộm cho hắn thúc cùi chó một cái nhỏ giọng nói. Nàng thật sẽ nổ súng. Cùng ánh mắt của nàng đối mặt về sau. Hai cái Rottweiler tuần tự đi ra. Bọn chúng đi đến Veloica trước mặt đem móng vuốt lớn khoác lên trên bàn tay của nàng. Veloica thuận thế ôm hai bọn chúng đầu kéo vào trong ngực. Dương Thúc Bảo vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Cùng hai cái chó thân mật một hồi. Nàng đứng dậy nói. Này hai cái chó ta tất cả đều muốn. Hết thảy 2 vạn ren. Một con chó bán 1 vạn. Không phải nói đáng giá ngàn vàng sao? Lão Dương gãi gãi đầu cảm thấy này giá có chút thấp. Bất quá hắn cầm tới này một ít chó không dùng tiền. Có thể cho chúng nó tìm chủ nhân tốt là được. Kiếm nhiều kiếm ít ngược lại là không quan trọng. Thế là hắn nói, xem ở Nikon trên mặt mũi, 1 vạn 1 đầu bán cho ngươi. Veloica cau mày nói, ta không mang nhiều tiền như vậy, chỉ dẫn theo 1 vạn, còn lại ta dùng thịt đến gán nợ. Dương Thúc Bảo ngẩn người sau đó khó khăn lắc đầu. Thật có lỗi, chúng ta Trung Quốc nam nhân rất bảo thủ. Thân thể của ta thuộc về ta tương lai thê tử. Người tuy là rất xinh đẹp ta cũng rất thích nhưng là fuck you. Ta hắn nói gì chính là dùng đông lạnh chuẩn bị chiến tranh thịt đến gán nợ. 1 vạn chuẩn bị chiến tranh thịt. Người hắn a nghĩ thành cái gì? Veloica đánh gãy hắn phẫn nộ nói. Dương Thúc Bảo một mặt xấu hổ. Tốt tốt tốt, đừng tức giận, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi. Veloica sắc mặt đỏ lên. Hiểu lầm ta, ngươi trong đầu này nọ là lầm sẽ ra tới sao? Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Tại đàn ông các ngươi trong mắt tất cả nữ nhân đều là vì tiền có thể tùy tiện cởi quần. Mason cố làm ra vẻ đối với Dương Thúc Bảo một trận khoa tay. A ba. Hán gian công tặc phản đồ. Dương Thúc Bảo nhìn hăm hăm hắn. Veloica phẫn uất tình càng phát ra tăng vọt. Bắt đầu điên cầu lên án hắn. Dương Thúc Bảo sợ nàng cảm xúc phía trên sẽ rút ra súng đến. Thế là quả quyết nói. 1 vạn 9. Này hai cái chó 1 vạn 9. 1 vạn. Người nằm mơ. 1 vạn 8. 1 vạn 8. 10 vạn 1, 10 vạn 5, giá quy định, lại thấp ta không buôn bán. Thành giao, đàm luận định giá cách Veloica lập tức không tức giận. Nàng đi đánh chạy xe máy Dương chữ vật từ đó lấy ra 5 sub grand ném cho hắn nói. Còn lại 5 ngàn hay là dùng thịt gán nợ. Dương Thúc Bảo cúi đầu không tiếp lời. Lần trước tiếp lời này hắn đã đánh mất 5 ngàn ren. Đây thật là cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Đối với cái này nữ lão bản biểu hiện rất không vui. Xe máy không có cách nào chở chó. Nàng nói, cho ta đưa qua. Dương Thúc Bảo lộ ra giả cười. Có thể ta toa xe phải ngồi ta đồng nghiệp nha. Hắn muốn bồi ta đi đồ cũ thị trường. Mason vội vàng tiến đến hắn bên tai nói. Không có việc gì, ngươi nhường chó ngồi xe của ngươi. Ta đi ngồi nàng xe máy. 2 chiếc xe gắn máy lên đường. Đại motor một ngựa trước mắt. Xe 3 bánh chậm rãi mở ở phía sau. Mason ôm eo của hắn hô. Lái nhanh một chút. Người cái nhuyễn đàn. Người bị cái đàn bà bỏ lại đằng sau.